Mê vợ không lối về. Chương 113, dùng bản thân cô ấy để đổi lấy. Cocchuyenaudio.com. Hai chân Lâm Hy Thần vừa chạm đất, cậu đã tụt quần xuống ngay. Hà Thụy Trạch quay người lại, theo bản năng Lâm Hy Thần lén lấy điện thoại của Hà Thụy Trạch ra, vừa quan sát anh ta vừa tìm số của Tông Cảnh Hạo. Trí nhớ của cậu rất tốt, đặc biệt mẫn cảm với những chữ số kiểu này nên vừa nhìn đã nhớ. Cậu vừa ấn được hai số, đột nhiên Hà Thụy Trạch lên tiếng. Nhanh lên, Lâm Hy Thần nhanh chóng nhập số điện thoại. Đột nhiên Hà Thụy Trạch quay người lại, cũng may động tác của Lâm Hy Thần nhanh, kịp giấu điện thoại đi, tiếp tục ôm bụng giả vờ khó chịu. Tiểu Hy, Lâm Hy Thần ôm bụng, đau đớn dê y gì. Nếu như chú kết hôn với mami của cháu cảm thấy được không? Hà Thụy Trạch hỏi dò. Được con khỉ, cậu bé mới không muốn anh ta kết hôn với mami mình, thà để mami ở bên cạnh gã phụ bạc còn hơn sống cùng anh ta. Nhưng không thể nói như vậy, Lâm Hy Thần chớp mắt nói. Rất tốt à, nói lời trái với lòng mình nên Lâm Hy Thần cảm thấy thật ghê tởm. Thật sao, Hà Thụy Trạch còn hy vọng mình được Lâm Nhụy Hy chấp nhận. Nếu như không phải hết cách thì anh sẽ không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ làm hại hai đứa nhỏ, chỉ là định giấu chúng đi, Hyotape Lâm Tân Ngôn để cô kết hôn cùng anh. Đợi họ kết hôn xong rồi sẽ đón chúng an toàn trở về. Quẻ, Lâm Hy Thần cảm thấy mình sắp nôn. Hà Thụy Trạch khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn, còn hỏi cậu có thật không nữa. Là thật mới lạ, cháu làm sao vậy? Hà Thụy Trạch đi tới, Lâm Hy Thần vội vàng xua tay. Chú đừng qua đây nếu không cháu không nôn ra được, vậy bụng cháu đau có phải là vì muốn đi vệ sinh không? Hà Thụy Trạch vẫn đi qua đó. Chúng ta về thôi, chú tìm một nơi nào đó khám cho cháu. Nơi nào? Lâm Hy Thần nuốt nước bọt, rõ ràng chú ta không cho mình quay về. Không phải là trở về thành phố mà nói tìm một nơi nào đó. Tim Lâm Hy Thần đập rất mạnh vì bây giờ cậu vẫn chưa có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu. Làm sao đây, làm sao bây giờ, nếu như bà ngoại và em gái thực sự gặp nguy hiểm phải làm sao? Cậu lo lắng tới toát mồ hôi hột, có mấy phần vì đau mà toát mồ hôi lạnh. Không có gì. Hà Thụy Trạch lấp lửng. Đợi chúng ta trở về thành phố chú đưa cháu tới bệnh viện khám. Đi thôi, Hà Thụy Trạch đưa tay kéo cậu bé. Lâm Hy Thần vội vàng từ chối. Cháu kéo quần, chú đừng nhìn. Cậu bé giả vờ xấu hổ. Hà Thụy Trạch mỉm cười. Chú cũng là đàn ông, mà cũng không phải chú chưa nhìn thấy, lúc nhỏ chú còn từng thay tã cho cháu. Nhưng bây giờ cháu lớn rồi. Lâm Hy Thần ôm chặt lấy đùi vì điện thoại vẫn giấu trong lòng cậu, nếu như ở gần Hà Thụy Trạch quá chú ta nhất định sẽ phát hiện ra. Được thôi, cháu mau lên. Hà Thụy Trạch không tiến gần nữa mà quay người đi. Lâm Hy Thần lấy điện thoại ra định tiếp tục gọi thì đột nhiên chuông điện thoại reo khiến cậu hoảng loạn làm rơi điện thoại xuống đất, chống ngực đập thình thịch lo lắng tới mức muốn nổ tung. Nhặt điện thoại đã không kịp nữa rồi. Hà Thụy Trạch quay người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dưới đất, mắt nheo lại, điện thoại của anh sao lại ở trong tay cậu? Cháu, Lâm Hy Thần muốn giải thích nhưng không tìm được lý do vì chiếc điện thoại rơi khỏi tay mình chính là bằng chứng thép. Cậu không thể nào giải thích được. Cháu vẫn luôn lừa chú, cháu vốn không bị đau bụng, cháu ôm chú cũng không phải vì tình cảm chúng ta tốt mà là cháu cố ý muốn lấy trộm điện thoại của chú. Cocchuyenaudio.com. Hà Thụy Trạch bước từng bước về phía Lâm Hy Thần. Lâm Hy Thần chưa từng nhìn thấy Hà Thụy Trạch dữ dằn như vậy nên kéo quần lên, bất giác lùi về phía sau. Chú đừng qua đây. Hà Thụy Trạch nhặt điện thoại lên, Lâm Hy Thần nhân cơ hội anh cúi người xuống mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong này là rừng rậm không có đường. Cậu chưa chạy được mấy bước đã bị Hà Thụy Trạch tóm được, bế bổng cậu lên. Chú tốt với cháu như vậy, tốt với mami cháu như vậy, tại sao lại phụ lòng chú? Chú tin tưởng cháu như vậy mà sao cháu lại lừa chú? Khuôn mặt của anh đáng sợ vô cùng. Lâm Hy Thần ra sức vùng vẫy. Chú buông cháu ra, mau buông cháu ra. Lúc này, điện thoại trong túi Hà Thụy Trạch lại reo. Anh móc điện thoại ra nhìn thấy hai chữ, em gái, hiển thị trên y màn hình. Anh nghe điện thoại, phía đầu dây bên kia truyền tới tiếng thúc giục của Hà Thụy Lâm. Sao vẫn chưa tới, bây giờ đã mấy giờ rồi, vừa nãy sao không nghe điện thoại của em? Bên anh có chút chuyện mà, Lâm Hy Thần cắn vào tay Hà Thụy Trạch khiến anh đau đớn hét lên. Bỏ ra, Hà Thụy Trạch tức giận, Lâm Hy Thần dồn hết tất cả chút sức lực yếu ớt cắn thật mạnh vào cánh tay anh. Hà Thụy Trạch đau đớn vô cùng, tát một cái vào mặt cậu khiến mặt Lâm Hy Thần đột nhiên đỏ lên, năm ngón tay in hằn chê y khuôn mặt trắng trẻo của cậu sắp sưng phồng. Hà Thụy Trạch phẫn nộ nhìn Lâm Hy Thần tóm lấy cổ áo cậu. Cháu dám cắn chú dám ức hát yêu ta pê mami tôi hận không thể cắn chết chú. Lâm Hy Thần lườm anh. Rõ ràng trước mặt Hà Thụy Trạch, Lâm Hy Thần yếu ớt nhỏ bé như vậy nhưng vẫn không chịu thua. Tay Hà Thụy Trạch tóm lấy cổ áo cậu mạnh tới mức phát ra tiếng động. Mami nói với cháu, không phải việc của chú. Lâm Hy Thần lườm anh hét lên. Được được, coi như chú đánh giá thấp Lâm Hy Thần cháu rồi. Hà Thụy Trạch tóm lấy cổ áo cậu kéo lê sang bên đường cái. Lâm Hy Thần mím chặt môi kiên cường không ho he một tiếng dù rõ ràng chân lê chê y đất rất đau. Trang Tử Khâm nhìn thấy cảnh này mà trái tim đau đớn như bị đâm, đau tới mức không thể hít thở nổi. Bà ôm Lâm Nhụy Hy xuống xe, phẫn nộ nói. Bác sĩ Hà, cậu đang làm gì vậy? Hà Thụy Trạch ngẩng đầu lên nhìn thấy Trang Tử Khâm đứng bên xe, hai mắt trợn tròn như thét ra lửa. Bà đừng lo cho cháu, ôm Tiểu Nhụy đi nhanh lên, chú ta định bắt cóc chúng ta bắt Mami kết hôn với mình. Lâm Hy Thần hét lớn về phía Trang Tử Khâm. Cái gì? Sự việc biến đổi quá nhanh nên Trang Tử Khâm không kịp phản ứng lại. Con nói gì? Lâm Hy Thần không kịp giải thích với bà. Mau chạy đi, bác gái à, bác đừng nghe nó nói bậy, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, hai mắt Trang Tử Khâm đỏ ngầu, bà run rẩy nói. Cậu ngược đãi Tiểu Hy, chính mắt tôi nhìn thấy mà là hiểu lầm à, đột nhiên mắt bà tròn xoe lườm anh, trong mắt đã từ từ ẩn hiện lên những vết máu đỏ. Bà luôn cảm thấy Hà Thụy Trạch kỳ quái, quả nhiên anh ta thay đổi rồi. Mau chạy đi, Lâm Hy Thần nôn nóng muốn chết. Trang Tử Khâm ôm Lâm Nhụy Hy không động đậy, bà không thể bỏ mặc Lâm Hy Thần. Bác sĩ Hà, chúng ta có gì từ từ nói. Cơ thể bà đang không ngừng run rẩy, trong lòng hoảng hốt đến tột độ, không còn cơ hội nữa rồi. Từ lúc Lâm Tân Ngôn phát hiện ra ý định của anh đã không còn đường lui rồi, chỉ có thể tiếp tục bước tiếp. Vì hạnh phúc của em gái, vì lợi ích của gia tộc cũng là vì bản thân anh. Anh chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, không có đường lui, gocchuyenaudio.com. Đừng lo cho con, bà muốn chú ta bắt chúng ta lại uy hát yêu ta pê mami sao? Lâm Hy Thần hét lớn, nước mắt Trang Tử Khâm cứ lã chã rơi. Sao bà có thể bỏ mặc một đứa bé? Lâm Nhụy Hy hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chớp mắt hỏi. Bà ngoại ơi, anh con sao vậy? Trang Tử Khâm nhìn Lâm Nhụy Hy ở trong lòng mình là thầm nghĩ, không thể bị bắt lại. Ít ra bà còn có thể bảo vệ một đứa, sau đó cứu đứa kia. Bà ôm lấy Lâm Nhụy Hy rồi chạy. Hà Thụy Trạch vứt Lâm Hy Thần vào trong xe, muốn đuổi theo Trang Tử Khâm thì bị Lâm Hy Thần ôm lấy tay. Bỏ ra, Lâm Hy Thần thà chết cũng không bỏ. Bị nhìn ra bộ mặt xấu xa nhất của mình, Hà Thụy Trạch hoàn toàn không còn đâu dáng vẻ ấm áp hàng ngày nữa, anh ta tóm lấy tóc Lâm Hy Thần. Cho dù họ chạy rồi, tao còn có mày, mami mày cũng sẽ tình nguyện lấy mình đổi mày. Cách chương.